Dòng chảy vô tận của nước mắt, chương 17, đánh rồi lại xoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh chóng bế cô ra xe rồi đưa cô về nhà. Về đến nhà anh đưa cô lên phòng, đến giờ cô vẫn bất tỉnh, cũng chẳng biết Trịnh Thiên đã dùng loại thuốc nào mà khiến cô mê man đến như vậy. Anh đặt cô nằm trên y giường rồi đi lấy một chiếc khăn vắt nước cho cô rồi lau người cho cô, xong rồi thì cũng tự tay thay đồ cho cô. Xong rồi anh ngồi sụp dưới sàn nhà, nhìn ngắm người con gái của anh vẫn còn mê man trên y giường mà lòng không khỏi quặn thắt. Một người đàn ông mà không thể bảo vệ được cho người con gái mình yêu mà cô ấy còn vì mình mà khổ thì liệu rằng có phải là một tên đàn ông tốt? Từ lúc bắt đầu chuyện yêu đương với anh, cô đã gặp quá nhiều chuyện, có lần còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô chưa một lần nào oán than, luôn một lòng một dạ bên anh từng ngày, chỉ cần là một bảo bảo luôn muốn được anh yêu chiều là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Suốt một năm nay anh cũng chưa từng lên tiếng để cho cô một danh phận đàng hoàng, suốt ngày cứ phải che giấu cô sau bức màn vô hình để cô phải chịu ủy khuất. Vốn dĩ đối với người con gái thì hai chữ thanh xuân quan trọng biết bao, nhưng cô lại có thể buông bỏ những cuộc vui, những cuộc khám phá ở thế giới ngoài kia để hàng ngày ở bên cạnh anh. Để rồi hôm nay chỉ vì thân phận không rõ ràng của cô mà anh lại để cô phải chịu nỗi oan này. Đúng như anh nói, cho dù cô là con gái của Lâm Vũ Phong thì sao, cô vốn không hề liên can đến việc làm của ba cô, vậy thì cớ gì cô phải thay ông ấy đứng ra trả nợ. Ngay cả một thân phận để mang họ Lâm cô cũng chưa từng có trong đầu, một đứa trẻ bị lưu lạc suốt ngần ấy năm vốn là quá đáng thương, để rồi ngày cô lấy lại được thân phận của mình thì lại phải đối mặt với mối thù của gia tộc. Ông trời thật biết trêu người, cứ cho người ta được thứ họ muốn rồi lại đột một cướp đi, đúng là trần đời thế thái, chẳng biết đâu là thật là đùa. Cả đêm hôm ấy anh không ngủ được tí nào, cứ ngồi bên cạnh giường của cô mà nghĩ suy. Một năm rồi, cũng đã một năm nhưng anh có thể làm được gì cho cô chứ, ngoài lúc trưng bộ mặt hung dữ ra giáo huấn cô thì thời gian còn lại thì đều là chiến tranh lạnh hoặc là lao đầu vào công việc. Thời gian để anh có thể ân cần bên cạnh cô quả thật quá ít, trừ khi thời gian cô ngã bệnh thì anh mới ở bên chăm sóc được một hai ngày, xong rồi thì đâu lại vào đấy vẫn cứ lao đầu vào công việc. Sáng hôm sau cô mới tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt ra thì nhận thấy đây là phòng của cô. Đầu của cô đau kinh khủng, cũng chẳng nhớ gì chuyện tối qua và tại sao cô lại nằm ở đây. Cô ngồi trên y giường một chút thì bước xuống giường, nhưng vừa đứng lên đi được vài bước thì đầu cô choáng váng, cơ thể không thể giữ thăng bằng, bất chợt lại ngã xuống. Đúng lúc này anh mở cửa bước vào nên đã kịp đỡ cô. Anh dìu cô ngồi lên giường. Còn khó chịu không? Em cảm thấy đau đầu quá. Vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh giọng bằng một giọng lạnh tanh. Cô nhìn anh đăm đăm thì thấy mắt của anh có chút đỏ. Anh khóc hả? Không, anh chỉ đáp một chữ rồi đỡ cô nằm lên giường. Nằm đây đi, tôi mang đồ ăn lên cho em. Anh xưng với cô là bằng. Tôi, cô cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết có làm lỗi hay quá đáng gì không mà anh lại xưng hô với cô như vậy. Trước đây ngay cả lúc la mắng thì anh vẫn xưng hô bình thường. Anh đi xuống dưới nhà, còn cô thì nằm trên y giường mà nghĩ ngợi, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau anh mang ít cháo và sữa lên cho cô. Anh đặt lên bàn rồi ngồi lên giường ngồi cạnh cô. Ăn chút gì đi, anh nhẹ nhàng bưng tô cháo lên thổi nguội rồi đút cho cô. Anh giận em chuyện gì hả? Sao em lại ở đây? Em nhớ là, không cần hỏi cũng không cần quan tâm đâu, khi nào em khỏe lại thì tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em. Anh cắt ngang lời nói của cô rồi đút từng muỗng cháo, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng thoảng chút u buồn. Cô không dám nói nữa, cố gắng ngoan ngoãn ngồi im, nhưng cô luôn nhìn từng nét mặt và cử chỉ của anh, cô cảm thấy có phần khó hiểu và có một chút sợ. Xong xuôi tất cả anh vẫn không nói gì, bảo cô cứ nghỉ ngơi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Đến trưa cô thấy hơi khát nước nên đã đi xuống bếp uống tí nước, tình cờ lúc này anh từ trên y lầu bước xuống. Cả người anh từ trên y xuống dưới chỉ khoác lên mình một màu đen, trông anh rất khác với mọi ngày. Anh không thấy cô mà một mạch đi ra cửa rồi lái xe đi mất ở tại một căn phòng. Anh Minh, đây là đoạn video ở trong khách sạn ngày hôm qua. Một tên đàn em cầm đoạn băng đưa cho anh, mặt anh lạnh lùng, đôi tay dứt khoát lấy ngay đoạn băng. Anh đứng dậy, quay người bước lại một cái bàn gần đó để cuộn băng vào máy tính rồi bật lên xem. Từng hành động, câu thoại của Trịnh Thiên tối qua đều được ghi lại không sót chút nào. Anh vừa xem vừa cuộn bàn tay thành nắm đấm. Lúc này anh mới quay người lại nhìn hai tên xúc sinh đang quỳ dưới chân anh. Hai tên đó tối qua được đàn em của anh mang về và bị đập cho một trận nên thân, cho đến hiện giờ thì vết máu vẫn còn khắp cơ thể. Anh nhìn hai tên đó bằng ánh mắt sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng lúc này. Giết, anh nhàn nhạt nói một chữ. cả đám thở dài, còn hai tên đó thì cũng chẳng còn hơi để mà nói, vốn dĩ hai tên đó bây giờ cũng chỉ còn có nửa cái mạng thì làm gì có sức mà cầu xin nữa. Đúng lúc này Thái Phương cất tiếng, Minh, cậu cũng nên suy nghĩ cho kỹ, người của ta vốn không nhiều, nếu bây giờ còn lạm sát nữa thì tôi sợ trong lòng anh em sẽ không phục, dù sao thì Vân Anh cũng không sao. Cậu vừa nói hết câu thì bị anh đáp trả bằng một ánh mắt sắc bén, đôi mắt ấy thể hiện đầy sự căm phẫn mà từ trước tới nay cậu chưa từng thấy ở anh. Cậu nghĩ tôi nên tha cho hai tên xúc sinh này hả? Anh vừa nói vừa nhìn Thái Phương, một chân thì đang dẫm lên bàn tay của một tên trong đó. Được thôi, vậy thì phế tay, móc mắt thử xem sau này còn dám làm sằn làm bậy nữa không? Chuyện này hai tên đó cũng chỉ là bị ép buộc, chuyện gì nên tha thì hãy buông tha. Anh thở dài, dựa người vào ghế, hai tay xoa xoa bên thái dương trầm ngâm một lúc. Được, chuyện này cậu tự mình giải quyết đi. Tôi mệt mỏi rồi, lôi hai tên xúc sinh này ra ngoài. Sau này đừng để hai tên này xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh ra lệnh tay phất phất ra hiệu. Hai tên đó đi ra ngoài, đàn em của anh cũng lui ra hết. Lúc này chỉ còn có anh và Thái Phương. Nào, ngồi xuống đây, uống với tôi vài ly. Anh gọi Thái Phương lại, một tay cầm chai rượu, một tay cầm cái ly. Thái Phương ngồi xuống, cầm ly rượu lên uống. Trịnh Thiên đâu? Anh hỏi, cậu ta bay qua Hàn vào tối qua rồi. Nói là muốn bàn hợp đồng thu mua công ty KB bên đó. Anh lặng im, tay thì lắc ly rượu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn cái ly rồi lại nhàn nhạt cười lên một tiếng. Muốn làm gì thì làm, tôi đâu quản nổi các cậu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết chuyện này là Trịnh Thiên sai, nhưng anh phải biết tất cả cũng do nổi hận trong lòng cậu ta quá lớn, nhất thời không thể kìm chế nên mới gây ra chuyện như vậy. Suy cho cùng thì vẫn chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra, vì thế anh hãy buông bỏ đi, tôi sẽ nói chuyện với Trịnh Thiên sau. Anh không nói gì, một hơi uống hết ly rượu. Cả hai trao đổi một lúc thì anh trở về, nhưng tâm trạng lại không hề tốt. Về đến nhà, anh một mạch đi lên phòng thay đồ. Ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy cô đâu, anh lại càng sốt sắng hơn nữa. Anh vừa bước xuống cầu thang thì cô cũng vừa trở về, chị y tay còn cầm rất nhiều đồ. Đi đâu về đấy? Anh lạnh giọng hỏi, em vừa đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối. Cất đồ xong lên phòng tôi có chuyện muốn nói với em. Dứt lời thì anh quay lưng đi ngược lên lầu. Cô tròn mắt ngạc nhiên, cả ngày hôm nay anh cứ lạnh nhạt với cô, nói chuyện lại có phần lạnh lùng và lãnh đạm. Cô cũng nhanh tay sắp xếp mọi thứ để lên gặp anh. Cô mở cửa bước vào, có chuyện gì không anh? Hỏi tội em chứ làm gì, còn trưng bộ mặt ngơ ngác đó cho ai xem, tội gì chứ, em có làm gì anh đâu, anh đừng quá đáng nha, quá đáng, em có bao giờ xem trọng lời nói của tôi đâu, không biết bây giờ tôi lớn hay em lớn nữa, anh đang bắt bẻ ai thế, con nhóc nào tối qua dám cãi lời tôi tự đi về đêm khuya một mình rồi để bản thân tự gặp nguy hiểm. Nếu đến ngay bản thân em cũng không biết thương chính mình thì chi bằng tôi đánh gãy chân em cho em khỏi đi gây họa, khỏi phải để người khác hại em. Anh lớn giọng, anh nói gì thế, nguy hiểm, cô ngạc nhiên, vốn dĩ tối qua cô mê man đến tận sáng có nhớ gì đâu. Tôi nói cho em biết, tối qua em bị người ta bắt cóc, nếu không có tôi thì cuộc đời em coi như tiêu rồi. Anh cầm điện thoại lên mở lại đoạn video cô bị đánh mê rồi đưa lên xe. Em có giỏi thì đi nữa cho tôi xem, anh, em thật sự không nhớ gì hết, chỉ tại em muốn về sớm với anh sợ làm phiền anh lúc làm việc nên mới tự mình bắt xe về thôi. Vậy rốt cuộc cái mạng của em quan trọng hay cái? Tôi, của em quan trọng, phiền, sống với tôi hơn một năm nay mà em còn nói đến phiền để rồi bản thân em phải gặp nguy hiểm như vậy. Tôi nói cho em biết, ngoài việc học cấm em bước ra khỏi nhà này nữa bước. Làm trái thì đôi chân em cũng không cần dùng nữa đâu. Anh quá đáng vừa thôi, có người bạn trai nào như anh không? Suốt ngày cứ cấm đoán bạn gái, anh gia trưởng vừa thôi, đừng có lúc nào cũng ấp đặt suy nghĩ của mình lên người khác vậy chứ. Hơn một năm nay sống với anh em có được những gì? Suốt ngày cứ bị anh nhốt trong cái nhà này chẳng khác nào ở tù, em cũng là con người đó. Cô phản ứng mạnh mẽ, em nói tôi cấm đoán em vậy em cũng nên suy nghĩ lại bản thân mình đi. Có lần nào em ra ngoài mà không gây họa, tôi đâu phải suốt ngày cứ ở bên em mà giúp em giải quyết. Con người em đúng là đồ bất trị, đồ không biết suy nghĩ. Anh nóng giận mà buông ra những lời khó nghe, đồ bất trị, không biết suy nghĩ. Đúng đấy, em là con ngốc ấy. Suốt ngày chỉ làm phiền anh thôi, cũng chỉ là kẻ ăn bám anh thôi, cũng là con ô xin cho cái nhà này thôi. Anh yêu được thì yêu, không yêu được thì chia tay đi. Đừng suốt ngày cứ buồn bực chuyện ở ngoài rồi lại về chút giận lên tôi. Tôi mệt rồi, cô quát lại anh nước mắt lại rơi. Còn anh thì nóng lại càng thêm nóng. Bàn tay bất giác giơ lên cao. Anh lại muốn đánh nữa phải không? Anh có giỏi thì đánh chết tôi đi. Dẹp sạch mớ hỗn độn này anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tức giận quay sang tự đấm tay mình vào tường một cái rất mạnh rồi lại thẳng thừng chỉ tay thẳng mặt cô. Hãy cảm ơn vì tôi luôn yêu thương em. Nếu không nhất định tôi sẽ giết em ngay lúc này. Giọng nói âm trầm, đôi mắt sắc lạnh ấy, khuôn mặt ấy vốn chưa bao giờ cô nhìn thế cả. Lúc này đừng nói là mắng chửi. Nấc lên một tiếng khóc cô cũng không dám nữa là. Nước mắt cứ thế chảy dài trễ y khuôn mặt. Gần 10 phút đồng hồ anh mới lấy lại bình tĩnh cho riêng mình. Em cố mà ngoan ngoãn ở nhà suy nghĩ cho tôi, còn dám chạy loạn nữa thì cho Thiên Minh có vào tù thì cũng nhất sẽ đánh chết em. Anh nói rồi thì cầm áo khoác của mình mà đi mất. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc nấc của Vân Anh nhà ta thôi. Cô ngồi sụp dưới sàn nhà, nước mắt vẫn cứ rơi. Ở một diễn biến khác, anh tức giận tự mình lái xe đến một quán bar. Tiếng nhạc sập sình, mặc cho mọi người ở đây tìm vui lắc lư theo điệu nhạc. Duy nhất chỉ có mình anh chọn một góc khuất ở khu vực quầy bar mà uống rượu giải sầu. Nếu 2 năm trước anh không ngỏ lời muốn giữ cô ở lại thì nhất định sẽ không có chuyện này sinh tình cảm, sẽ không rơi vào tình cảnh bi ai, hận thù như này. Cũng sẽ không có những phút giây phiền lòng vì cô như thế này. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng con người nào phải thánh thần? Có ai điều khiển đờ si tình cảm và lý trí đây? Một ly lại một ly cứ thế được anh nuốt xuống. Quốc Tuấn bước xuống ngồi cạnh từ lúc nào, tự rót một ly cho mình, cậu lặng lẽ ngồi đợi bạn mình lên tiếng. Chắc là đã gây nhau với tiểu bảo bối rồi nên mới hẹn cậu ra mà mượn rượu giải sầu như thế. Không biết qua bao lâu anh mới cất tiếng hỏi anh cũng như đang tự hỏi chính mình. Tôi phải làm sao mới tốt đây? Tôi không quản được cô ấy, cứ tưởng rất nhanh sẽ nắm bắt được. Rất nhanh thôi cô sẽ ngoan ngoãn, vì mình mà chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn. Nhưng hình như tôi sai rồi. Tuấn à tôi, khoan cậu đừng vòng vo nữa, tóm tắt lại cho tôi là cuối cùng đã có việc gì xảy ra. Anh bị cắt ngang lời đang nói, anh khẽ ngập ngừng mới kể sự tình cho bạn thân của mình nghe. Chuyện lúc chiều, về nhà tôi có lên tiếng trách móc cô ấy một chút vì việc dám chạy loạn rồi lại để cho bản thân gặp nguy hiểm cho nhưng cô ấy cứ bướng bỉnh cãi lại tức giận nên tôi đã mắng cô ấy một trận. Cứ thế rồi cô ấy khóc lóc giận dỗi bảo tôi không thương cô ấy. Cứ hồ nháo mà loạn cả lên, không chịu được việc cô ấy cứ ương ngạnh như thế nên tôi bỏ ra ngoài. Trước khi đi tôi lại còn nói vài lời khó nghe nữa. Chắc là bây giờ cô nhóc đó đang giận tôi đã quá nghiêm khắc và máu lạnh với cô ấy rồi. Khẽ thở dài, Thiên Minh lại tự rót cho mình một ly rượu mà nốc cạn. Nhún nhún vai Quốc Tuấn cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng. Hóa ra bản thân của anh cũng sẽ có lúc vì tiểu bảo bảo ương bướng đó mà mượn rượu giải sầu cơ đấy. Cậu cũng nên nhớ Vân Anh còn là học sinh cấp 3 nên tình tình còn bốc đồng, khó hiểu, nhiều chuyện vẫn chưa chín chắn nên bản thân cậu càng phải bình tĩnh mà suy tính mọi việc không thể cứ la mắng hay dùng bạo lực được. Anh nghe mà cười nhàn nhạt rồi tự rót cho mình một ly rồi uống ực một hơi. Dù sao cũng cảm ơn cậu hôm đó đã thông báo cho tôi biết nếu không thì có lẽ tôi đã mất cô ấy thật rồi. Cậu không nói gì chỉ biết gượng cười một cái rồi cả hai cùng nhau uống. Về đến nhà đã là hơn 1 giờ khuya, ngà ngà say nên bước chân của anh có phần loạng choạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy, những lời Quốc Tuấn nói với anh khi ở trong bar không phải là anh không hiểu. Anh biết cô là còn nhỏ nên khó tránh việc ham chơi mà nói ra thì cũng do anh chiều hư cả thôi. Anh nhìn thấy được cô vì anh đã cố gắng thu mình lại mà trở nên ngoan ngoãn hơn trước rồi. Anh cũng biết những khi trách mắng, dù ít dù nhiều cũng sẽ có vài lời làm tổn thương đến cô gái nhỏ của mình. Suy đi nghĩ lại những lời lúc chiều anh nói trước khi đi có phần quá đáng thật. Thôi thì mắng cũng đã mắng rồi, ra ngoài uống rượu giải sầu cũng đã xong rồi, cuối cùng cũng nên quay về ôm cô ngủ, sáng mai lại làm lành thôi. Rõ ràng khi hai người có những gút mắc như hiện tại thì lòng anh cũng chẳng thoải mái gì. Khó khăn bước trở về phòng lại thấy cửa bị khóa, anh nhẹ nhếch môi cười. Ý định không cho anh vào ngủ sao, rõ ràng đây là phòng của anh cơ mà. Càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Xoa xoa hai bên thái dương đầy phiền muộn, anh nhấc từng bước nặng nhọc đi ngược xuống dưới lầu. Dương Vân Anh cô từ khi sang ngủ cùng anh đã có một thói quen là để anh ôm khi ngủ. Hôm nay do khóc quá mệt nên mới ngủ mê man cả buổi tối. Giật mình dậy chẳng thấy anh bên cạnh cô thật sự hốt hoảng. Đã có bao giờ anh để cô một mình đi đêm như vậy đâu. Thật sự là cô làm anh giận tới mức không muốn về nhà rồi ư, vốn là định xuống nhà chờ anh nhưng khi vừa xuống tới phòng khách đập vào mắt cô là một người nào đó đang ngủ ngon lành trên sofa. Tiến lại gần cô nhạy cảm phát hiện ra cả người anh toàn mùi rượu. Lay nhẹ gọi anh thức dậy. Cảm giác có ai cứ giật giật tay mình, anh mơ màng mở mắt. Thấy rõ người đó là cô, đảo mắt nhìn lên phía đồng hồ treo tường, anh không vui nhíu mày. Có chuyện gì? Bởi vì rượu nên giọng nói anh bây giờ trở nên khản đặc. Anh, chúng ta lên phòng ngủ, em đỡ anh dậy nha, ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh đó. Cô cắn nhẹ môi đờ anh dậy, vừa đờ cô vừa nói. Chúng ta về phòng có được không? Anh không cần giận, sau này em sẽ cố gắng ngoan ngoãn không dám cãi lời anh nữa. Anh đừng tức giận nữa, chúng mình về phòng nhé. Không có anh em không ngủ được. Thấy mắt cô phiếm hồng nhưng lại không dám khóc, anh hiểu nhóc con này hôm nay ít nhiều cũng đã biết hối lỗi và chịu đựng một cơn kinh sợ không nhỏ rồi. Chẳng nói gì cả, nương theo sức của cô mà đứng dậy. Men rượu làm anh loạng choạng xém ngã mấy lần, anh cao to gần gấp đôi cô, vậy mà cô vẫn kiên nhẫn đỡ anh lên phòng không một lời than vãn. Đặt anh xuống giường ngay ngắn, Lục tìm chiếc khăn lông nhỏ, cô đi xả nước ấm rồi cởi áo bắt đầu lau người cho anh một lượt. Xong xuôi mọi thứ cô mới đi rót cho anh một cốc nước lọc. Anh lúc này cũng đã tỉnh táo hơn trước một chút, khẽ nhìn tiểu bảo bối của anh mà lòng lại cảm thấy áy náy. Xong rồi cô vẫn đứng tần ngần ngay cạnh bàn, con nhóc này lại lên cơn gì rồi mà chưa chịu qua tiếp tục lại giấc ngủ. Gần 3 giờ rồi đấy, vỗ vỗ bên nệm anh cất giọng ra lệnh, lại đây, nằm xuống. Một câu nói ngắn gọn không nghe rõ cảm xúc của anh lúc này. Dù sợ nhưng cô vẫn bước tới nằm xuống giường, vươn tay ôm gọn thân hình nhỏ thó của cô vào lòng anh mới phát hiện toàn thân cô khẽ run nhẹ. Lạnh à, lắc lắc đầu, không lạnh sao em lại phát run lên. Hay là sợ anh, hỏi hai câu cô đều lắc đầu không dám lên tiếng mà nhẹ siết chặt vòng tay ôm anh. Chỉ một hành động nhỏ như thế khiến anh lập tức mềm lòng. Bao nhiêu tức giận của anh liền bay tận chỗ nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỡ cô gái nhỏ bên cạnh nằm xuống giường, kê đầu cô lên cánh tay mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi hôn nhẹ kên trán cô. Vẫn còn giận sao, lúc chiều anh đã nặng lời rồi, xin lỗi bảo bảo. Nhưng mà hứa với anh là không được làm loạn nữa nha, đừng có mà gắt gỏng nữa, anh mà dâng lên không kiềm lại được là không chừng sẽ đánh em thật đấy. Cũng phải hứa với anh là cho dù giận cũng không được bỏ bữa nha, hôm nay lại bỏ cả bữa tối rồi phải không? Còn dám khóa cửa phòng, anh cứ nghĩ tối nay anh sẽ phải ngủ suốt đêm ở sofa cơ. Bật dậy ôm chầm lấy anh, cô rối rít giải thích mọi việc. Em đâu có khóa cửa không cho anh vào phòng, tại lúc tối e ấn nhầm chốt cửa chứ bộ. Em sau này không khóc nháo nữa, sẽ không bỏ bữa nữa. Không làm anh buồn vì em nữa. Anh sau này đừng vì giận em mà bỏ đi uống rượu đến tận khuya có được không? Em sợ lắm, sợ anh bỏ đi thật mà không cần em nữa. Được, em cũng ngốc thật, lý nào anh lại không cần em nữa chứ? Mỉm cười dịu dàng với cô, anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm. Mùi rượu và hơi thở nam tính riêng biệt của anh xốc vào khoang miệng. Đánh thẳng vào tận trí óc cô nhẹ nhàng nhiệt tình đáp trả lại anh. Một lúc lâu họ mới buông tay, anh ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ vài lời. Em nghe gì không? Nó đang đập đấy và trong đó chỉ có em thôi, nếu không có em thì nó sẽ không đập nữa, vì thế đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa có biết không? Anh sẽ đau lòng lắm, cô gật gật đầu rồi vùi vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm mà anh truyền cho cô. Anh nhẹ lưng giúp cô dễ ngủ, quá mệt mỏi rồi cứ nấp thêm một hồi cô dần thiêu tape đi từ từ. Đêm nay quả là một đêm thật dài. Cách chương.